Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 5 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lệ Minh Viễn chế nhạo nói: "Cô yên tâm, vốn dĩ tôi không có coi cô là phụ nữ. Tôi vốn dĩ không phải là phụ nữ, chính là chủ biến tôi thành phụ nữ. Bây giờ ở đây, chú còn ta về đảm bảo nghiêm trang dạy dỗ tôi, nói tôi không giống phụ nữ. Lệ Minh Viễn, ông chủ lưu manh, chú không biết xấu hổ sao?" "Cô không cần, cứ nhắc nhở tôi mọi lúc mọi nơi như vậy. Cô cứu tôi là một chuyện, tôi noãn tâm. Mẹ cô bị bệnh, tôi đã trả lại cái ơn cứu mạng cho cô rồi. Cô còn muốn tôi có trách nhiệm, tôi cũng đồng ý sẽ cưới cô. Còn đâu, tôi không nợ gì cô nữa. Vì vậy, cô không cần phải suốt ngày bày ra cái dáng vẻ tôi nợ cô cả đời như thế." Lệ Minh Viễn thật sự tức giận. Tôn Nấn Tâm ít nhiều gì có thể cảm thấy được sự dung túng, nuông chiều mà người đàn ông này dành cho cô. Nhưng sau vào lúc này, sự dung túng đó đều có thể tan biến thành mây khói. Nhưng trong lòng cô có một chút tủi thân. Đánh không lại anh cũng thôi đi, bây giờ còn bị đánh vào mông, còn bị giảng đạo lý. Rốt cuộc thì cô vẫn là cô gái mới 19 tuổi. Tủi thân như vậy, nước mắt liền tập tức rơi xuống. Cô vừa khóc vừa nói: "Cho dù tôi nói không đúng, tôi chọc tức chú, nói chuyện cũng không biết đúng sai, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một cô bé. Tại sao ông chú lưu manh chú lại đánh vào mông tôi chứ?" Khi lời nói vừa dứt, một tiếng bóp nữa lại vang lên. "Cứ thử hỏi một tiếng ông chú lưu manh nữa xem. Lần trước cô đã nhờ tôi giúp đỡ, đã nói thế nào? Tuổi còn nhỏ, lúc nhờ người khác giúp đỡ thì không biết xấu hổ, nhưng mà ngày thường lại chỉ biết nóng giận. Cô mà cứ như vậy thì đến lần sau gặp phải khó khăn thì còn ai mà dám giúp cô nữa. Cho dù tôi có làm sai thì chú cũng không được đánh vào mông tôi. Cái này mà chuyển ra ngoài, tôi còn biết giấu mặt vào đâu nữa chứ? Cô còn biết xấu hổ hay sao? Lê Minh Viễn, chú đừng có được nước lấn tới. Cô chính là một con nhóc thiếu dạy." Một câu nói này của Lệ Minh Viễn đã chọc khiến cho Tô Noãn Tâm sổ lông. "Tôi chính là đứa thiếu dạy dỗ đó, từ nhỏ đã không được ba chỉ bảo, liên quan cái dám gì đến chú. Chú thấy tôi phiền phức thì buông tôi ra, đừng có mà quản tôi cầu xin chú dạy dỗ quản giáo tôi sao?" Cô vừa nói, đến giọng nói cũng không khỏi nghẹn ngào nức nở, bướng bỉnh khiến cho người khác cảm thấy đau đầu. Lệ Minh Viễn hít một hơi thật sâu rồi lại giơ tay đánh bóp một cái. Thật sự sắp bị chọc tức đến cười thành tiếng rồi. Còn dám cứng miệng sao? Lệ Minh Viễn, tên khốn kiếp. Tô Noãn Tâm, chỉ cần bây giờ cô nói không cần tôi chịu trách nhiệm cưới cô, tôi sẽ sắp xếp người chữa khỏi bệnh cho mẹ cô. Hơn nữa tôi sẽ cho cô thêm một khoản tiền. Tôi cũng sẽ không quản cô nữa. Lập tức thả cô. Chú đừng hòng, rõ ràng chú đã đồng ý cưới tôi rồi. Muốn quỵt nợ sao? Tôi còn lâu mới nói. Vậy muốn tôi quản cô sao? Tô Noãn Tâm nước mắt nhìn anh, im lặng không nói. Đồ lưu manh đáng chết, vậy mà dám uy hiếp cô. Tô Noãn Tâm làm vợ của tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh không dễ đâu, bây giờ cô hối hận còn kịp đấy. Tô Noãn Tâm khịt khịt mũi nói: "Chỉ vì tôi không phải là mấy cô chiêu con nhà giàu có nên mới khó làm sao?" Lệ Minh Viễn nghiêm túc nhìn cô lắc đầu: "Không liên quan gì đến thân phận. Tôi không sợ, chú đã nói chú sẽ lấy tôi rồi. Tôi chỉ cần thân phận vợ tổng giám đốc, còn những thứ khác tôi không quan tâm." "Nguyên nhân? Tôi ngủ cùng với chú, nếu không gả cho chú thì còn có thể gả cho ai nữa đây?" Giọng điệu của Lệ Minh Viễn giễu cợt nói: "Bây giờ đất là thời đại nào rồi, ai thèm quan tâm đến chuyện này?" Tô Noãn Tâm, tôi khuyên cô nên nói ra sự thật. Tô Noãn Tâm cong môi nói: "Tôi không quan tâm. Dù sao tôi chỉ muốn làm vợ của tổng giám đốc mà thôi. Chú không được phép quỵt nợ đâu đấy." Lệ Minh Viễn lại tức giận: "Là vì nhà cô? Chú đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Cô muốn dùng thân phận này để trả thù nhà họ Cố, đúng không?" "Không hoàn toàn là vậy." "Được rồi, nếu như cô không chịu nói sự thật, tôi sẽ không ép buộc cô. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Vì cô cứ sống chết mong muốn thân phận này như vậy, tôi sẽ cho cô. Nhưng mà Tô Noãn Tâm, những lời nói đáng ghét của cô vừa rồi, cô không được nhắc lại thêm một lần nào nữa. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi." Tôi không nợ cô. Bây giờ người đang cầu cạnh người khác chính là cô đấy. Mà thái độ khi cầu xin người khác thế nào, cô có cần tôi dạy cho cô không? Sợ sao? Tôi nuẫn tâm rú mắt xuống nói. Tôi biết sau này tôi sẽ không chọc giận chú nữa. Lời hứa của cô chỉ như là đánh rắm. Lần trước lúc cầu xin người khác, cô nói thế nào? Rốt cuộc đã thực hiện chưa? Lần này tôi thật sự là biết rồi. Nói thật, hôm nay cô có một chút kinh hãi. Cô luôn cho rằng Lệ Minh Viễn là một ông chú lưu manh, mặt người giả thú. Trong lòng cô luôn khinh thường loại người như vậy, cho nên cô cũng không sợ anh ta quá nhiều. Nhưng cô đã quên rằng, dù sao anh vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh. Một người có thể hô mưa gọi gió, vừa có quyền lại vừa có tiền, muốn giết chết một Tôn Nẫn Tâm nhỏ bé cũng chẳng phải là điều khó khăn gì. Dường như Lệ Minh Viễn vẫn luôn cảm kích ân tình cứu mạng đêm đó, rồi bị chốc thuốc. Cô lại bị anh cưỡng bức, anh hồ thẹn với cô nên mới dung túng, chiều chuộng cô như vậy. Lệ Minh Viễn lãnh đạm nói, cô nói được thì tốt nhất cũng nên làm được. Tô Noãn Tâm, đây là lần cuối cùng tôi dung túng cô. Chú đừng đuổi tôi có được không? Tôi đã hứa với mẹ rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây với chú. Chú đừng lo, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quấy rầy công việc của chú hay làm náo loạn gì cả. Tôi sẽ ngoan ngoãn, lặng lẽ chờ chú tan làm. Tô Noãn Tâm sợ hãi, cô thật sự sợ hãi. Cô không dám làm điều cản rỡ. Cô sợ rằng nếu cô lại chọc tức Lệ Minh Viễn một lần nữa, anh sẽ bỏ mặc cô, không thèm quan tâm đến tình trạng mẹ cô nữa. Cô thì vẫn tốt, anh không quan tâm cũng không sao, nhưng còn mẹ cô thì biết làm sao. Hiện tại cô đã phải làm hài lòng Lệ Minh Viễn. Đây là người mà cả đời này về sau cô sẽ dựa vào. Có thể thấy một chút uy hiếp của anh đã khiến cho Cổ Thiên Linh tức giận muốn phát bệnh, sắc mặt còn tái nhợt như vậy. Vậy cho dù có chuyện gì, dù trong lòng có bực bội, thì trước tiên cũng phải nhịn Lệ Minh Viễn. Thấy bộ dạng của cô có một chút đáng thương, trong giọng nói cầu xin cũng mềm mỏng, biết điều hơn. Rốt cuộc Lệ Minh Viễn cũng mềm lòng đồng ý. Anh đưa mắt, liếc nhìn chiếc ghế sofa rồi nói, qua đó ngồi đợi đi. Vâng, Tô Noãn Tâm ngoan ngoãn đi đến ghế sofa, thấy hộp giữ nhiệt mà mình vẫn để ở đó. Thức ăn ở bên trong đã được lấy ra, nhưng có vẻ như người kia chưa động vào miếng nào, tất cả đều là đồ ăn lạnh ngắt. Cô đã vất vả làm đồ ăn như vậy, nhưng tên khốn Lệ Minh Viễn còn không thèm động đũa. Lệ Minh Viễn cảm thấy ánh mắt oán thán của cô nhóc, liếc nhìn qua nói, nhìn thấy Cố Thiên Linh nên không có tâm trạng ăn uống. Ồ, vậy chú không ăn chưa sao? Không muốn ăn. Không muốn thì không muốn, hay lắm sao? Dù sao người đói cũng không phải là cô. Cô đã ăn no rồi. Tô Noãn Tâm ngồi ở trên cái sofa, âm thầm cong môi, lấy chiếc điện thoại di động ra bắt đầu chơi game giết thời gian. Trong thời gian này, văn phòng to lớn của tổng giám đốc vô cùng yên tĩnh. Lý Mạnh không thấy động tĩnh gì ở bên trong, liền thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lặng lặng đi tới rồi gõ cửa. Lệ Minh Viễn nhớn mày liếc nhìn anh ta một cái rồi nói, làm sao vậy? Không sao, chỉ là muốn hỏi cô Tô muốn uống gì thôi ạ, để tôi cho người chuẩn bị. Thấy không phải việc của mình, Lệ Minh Viễn cũng lười nói chuyện, tiếp tục bận rộn với công việc. Tô Noãn Tâm nghe thấy vậy, cô lịch sự ấn nút tạm dừng trò chơi, trả lời, có coca không? Lý Mạnh giờ khóc giờ cười, bình thường tổng giám đốc không uống mấy thứ này nên không có chuẩn bị, chỉ có nước trái cây, cà phê và trà. Vậy thì lấy cho tôi một ly nước trái cây. À đúng rồi, tổng giám đốc của anh vẫn chưa ăn gì. Anh chuẩn bị một chút gì đó cho chú ăn, không tí nữa lại đói lăn đùng ra đấy. Cô Tô bị đánh vậy rồi, còn chưa sợ sao? Nghe được lời này, Lệ Minh Viễn nhớn mi trừng mắt nhìn Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm trừng mắt nhại, sau đó bĩu môi nói, làm sao vậy? Tôi quan tâm chú một chút cũng không được sao? Lệ Minh Viễn cau mày nói, đầu tiên hãy học cách quan tâm đến mình đã, sau đó hắn quan tâm đến người khác. Không muốn thì thôi, tôi chơi game của tôi, mặc kệ chú. Lý Mạnh cảm thấy hình thức ở chung giữa tổng giám đốc nhà mình và bà chủ tương lai rất kỳ lạ. Đang cảm thấy không hiểu, nhưng có thể nhìn ra tổng giám đốc đặc biệt nuông chiều bà chủ tương lai. Thời gian nửa buổi chiều đã qua, Tô Noãn Tâm uống hai cốc nước trái cây, đi vệ sinh ba lần, đánh bàn nhạc chục lần, đánh đến nỗi mệt rã rời, cuối cùng trực tiếp nằm trên ghế sofa. Lê Minh Viễn muốn xem văn kiện rồi ký tên. Vốn ở trong văn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng động, nhưng anh đột nhiên phát hiện một lúc rồi không có tiếng động nào. Theo bản năng, anh nhìn lướt về phía hướng sofa, lập tức thấy cả người cô gái đang nằm ngủ ở trên ghế sofa. Trong phòng có một điều hòa không khí, nhiệt độ hơi thấp mà trên người cô cũng không đắp cái gì, chỉ ghé vào gối ôm ngủ say sưa. Lệ Minh Viễn nhíu mày lại, đứng dậy đi vào phòng nghỉ, cầm lấy chăn ở trên giường đi đến trước sofa, trực tiếp bỏ qua vị trí nhạy cảm không được nhìn, bị lộ ra bên ngoài. Vì tư thế ngủ kỳ lạ của cô, đắp chăn lên cho cô, chỉ cảm thấy nhóc con này có gan thật lớn, nơi xa lạ thế này cũng ngủ ngon như vậy. Trên khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, không biết mơ mộng thấy gì mà mang theo một nụ cười yên tĩnh. Lệ Minh Viễn nhìn thấy, khóe môi bỗng nhiên có một chút cong cong. Nhóc con này lúc ngủ vô cùng an tĩnh, giống như một cô gái thực thụ. Tôn Ấn Tâm ngủ đến chiều muộn mới tỉnh, sau đó lại phát hiện Lệ Minh Viễn. Vậy mà vẫn ngồi ở đó như cũ, tư thế không thay đổi dù chỉ là một chút, vẫn bận bịu công việc. Từ trên ghế sofa ngồi dậy, cô lại phát hiện trên người mình có một tấm chăn màu khói xám. Cô nghi ngờ hỏi, chú là người đắp sao? Lý Mạnh đắp. Tô Noãn Tâm lập tức kêu lên, với bên ngoài cửa. Thư ký Lý, cảm ơn anh. Lý Mạnh nghe thấy giọng nói, mang khuôn mặt ngơ vực đến hỏi. Hả? Cô Tô cảm ơn tôi vì cái gì? Lệ Minh Viễn lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta. Tôi để cho cậu vào rồi sao? Phía sau lưng của Lý Mạnh cảm thấy rét run, lập tức đi ra ngoài, còn biết điều cài cửa lại. Sợ hãi không biết dưới tình huống nào đã đắc tội với tổng giám đốc. Tôi nắn tâm đứng lên, gấp gọn chăn lông, rồi lại đặt trên một bên, ngáp một cái nói. Chú, mấy giờ rồi ạ? Tôi nắn tâm vừa mới dậy, trong mắt còn có một tầng sương mù, nhìn cả người đều mơ màng. Lệ Minh Viễn nhìn khuôn mặt mơ hồ của cô, dừng lại mấy giây, sắc mặt âm trầm nghĩ. Mình sẽ không nhìn đâu. Thôi, đồ hẹp hòi, hỏi thời gian cũng không nói. Không biết có phải vừa do mới ngủ đủ không mà cả người cô đều uể oải, không muốn động một chút nào. Chú ý giọng điệu của cô đi. Tô Noãn Tâm nhếch miệng hỏi. Giọng điệu của tôi thế nào? Không lễ phép. Tôi vẫn luôn thế mà. Tô Noãn Tâm nói được nửa câu, đột nhiên nhìn thấy một đôi xăng đan thủy tinh được đặt trưng bày ở trên bàn trà. Nhìn kỹ mới phát hiện đó chính là đôi giày lúc trước cô nhìn chúng nhưng lại không mua nổi. Hai mắt sáng lên, bất chấp liên tục tranh luận với Lệ Minh Viễn, cô mở miệng dò hỏi. Chú à, đôi giày này sao lại ở chỗ của chú chứ? Mua. Một người đàn ông như chú mua giày, cô cảm thấy một người đàn ông như nữ làm gì? Tôi mua giày nữ về để làm gì sao? Ai biết được chứ, dù sao cũng không phải là vì chú thích nữ trang, bí mật mua về để tự đi sao? Tô Noãn Tâm, cô nói linh tinh gì vậy? Chỉ là đùa một chút thôi mà, chú, đôi săn đan này không phải chú mua tặng người khác đó sao? Tặng người khác? Đưa cho cô sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cô chỉ có thể nhìn ngủ. Coi như vậy đi, xong điều của anh hơi nhanh, còn có một chút bất lực. Tất cả tâm tình của Tô Noãn Tâm đều hướng về phía đôi giày. Chú, tôi thích đôi giày này. Đây có phải đang làm đúng với anh hay không? Lệ Minh Viễn nhớn mày hừ lạnh một tiếng. Vậy thì sao? Cô cũng muốn nói cái gì? Tôi có thể xem thử một chút hay không? Lệ Minh Viễn từ chối gần như không một chút do dự. Không được. Keo kiệt. Lệ Minh Viễn hoàn toàn không có động tĩnh gì. Keo kiệt như vậy đó. Tôi nắn tâm liếc anh một cái. Khó trách là chú 28 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được vợ. Rõ ràng là tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh mà lại keo kiệt như vậy. Khiêu khích tôi cũng vô dụng mà thôi. Ai thèm khiêu khích chú chứ? Trong lúc nói chuyện, Tô Nấn Tâm đã lặng lẽ đổi giày ở dưới bàn trà. Sau khi thắt dây giày, Tô Nấn Tâm đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của Lệ Minh Viễn nói. Chú nhìn xem có đẹp không? Vừa nói cô vừa sắm lên đôi giày sandal pha lê kia, vui vẻ xoay một vòng ở trước mắt của Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn lặng lẽ liếc nhìn đôi giày ở trên chân cô. Đôi chân của cô nhóc đeo đôi giày trông rất nhỏ bé, mu bàn chân trắng, mười ngón chân lộ ra trên đôi dép trông hết sức hồng hào mũm mĩm, như thể đang phát sáng. Da đùi tốt nhất như vậy, chắc chắn là da chân cũng không kém gì. đôi giày xăng đan pha lê đó khi mang ở trên đôi bàn chân nhỏ bé mịn màng kia, trông chói lọi như được khảm bằng ngàn vàng kim cương xinh đẹp. Tôn Oán Tâm càng nhìn càng thích đôi giày này, cảm thấy đôi giày này hoàn toàn được thiết kế riêng cho mình vậy. Không chỉ đúng với kích cỡ mà khi cô mang vào còn rất đẹp, nhìn rất đẹp. Đây là lần đầu tiên cô đi đôi giày đẹp như vậy, hơn nữa nó còn rất hợp với chiếc váy mà cô đang mặc. Cô thật sự thích cái này, mang vào lại không muốn cởi ra nữa. Lệ Minh Viễn như là đang ép buộc bản thân mình rời mắt ra khỏi đôi chân xinh đẹp kia, cuối cùng vẫn không thể nói lời nói khó nghe nào. Thay vào đó lại thành thật nói một câu, cũng được. Cái gì mà cũng được? Tôi cảm thấy không có ai thích hợp đi đôi giày này hơn tôi đâu. Tôn Ấn Tâm đột nhiên nghiêng người cười nịnh nọt. Chú, nếu không dù sao cũng phải cho đi, không thì đưa cho tôi đi. Nghĩ hay lắm, không cho. Tôn Ấn Tâm sờ sờ cánh tay của anh. Chú, có được hay không? Người ta thật sự là rất thích mà. Thế mà lại làm đúng với anh. Tôn Ấn Tâm liêm sỉ của cô đây. Nhưng bất đắc dĩ, ngay cả bản thân Lệ Minh Viễn cũng không biết mình lại ăn phải cái gì. Rõ ràng trước đây anh rất chán ghét những loại người này. Thấy Lệ Minh Viễn không từ chối, trong lòng của Tôn Ấn Tâm không nhịn được vui mừng, tiếp tục nỗ lực. Có được hay không vậy? Chú, cùng lắm thì chờ đến khi nào tôi kiếm được tiền, sau đó tôi sẽ mua cho chú một đôi giày để báo hiếu nữa. Báo hiếu, chú? Trong chốc lát mặt của Lệ Minh Viễn trở nên đen lại. Anh mới bao nhiêu tuổi mà cần được cô báo hiếu? Nghĩ vậy anh nói thẳng. Tôi già lắm rồi có phải không? Tôn Oán Tâm tỉnh táo lại, hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình. Sao có thể là chú? Chú còn trẻ, đẹp trai, lại là chủ tịch tập đoàn quốc doanh, vừa giàu lại vừa đẹp trai, lại có địa vị, chân dài. Trên đời này không bao giờ có thể tìm được người đàn ông thứ hai tốt như chú đây. Lời thật lòng. Tôn Ấn Tâm gật đầu. Tôi không bao giờ nói dối. Cô chỉ nói dối, không biết nháp. Bây giờ Lệ Minh Viễn đã đoán ra được tính khí của cô gái này. Muốn lấy thứ gì thì yêu cầu cái gì cũng không có giới hạn. Đã sớm nhìn qua, không phải sao? Nếu không tặng đôi giày này cho cô, hôm nay anh sẽ không thể nghỉ việc được, làm việc ổn định trong thời gian tới. Nhưng chú vẫn chưa bỏ công việc ban đêm. Tôn Oán Tâm nhanh chóng nói rõ lập trường của mình. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Khi xếp tuyển người, cùng lắm là làm đến cuối tháng. Chú đừng lo. Lần trước tôi đã hứa rồi, tôi sẽ làm những gì mình nói. Lệ Minh Viễn có một chút đắc ý. Sau khi từ chức thì sao? Kế hoạch của cô là gì? Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Chú à, chú có đề nghị gì không? Cô dụi vào người anh, dùng một đôi mắt to ngập nước trong veo ngước lên nhìn anh. Lệ Minh Viễn chỉ cảm thấy khô khốc một hồi, anh vội quay đầu đi. Không, cuộc sống của chính cô, kế hoạch gì chính là cô quyết định. Được, buổi tối trước khi đi ngủ tôi sẽ ngẫm lại thật tốt. Chuyện đó, chú, tôi sắp phải đi làm rồi, đôi giày này. Tôi sẽ đi, đúng lúc rất phù hợp với quần áo hôm nay của tôi. Tầm mắt của Lệ Minh Viễn rơi xuống chiếc váy ngắn trên người cô, thản nhiên nói. Em làm gì ở quán bar? Tôn Ấn Tâm không định nói cho anh mình đi làm ở đâu và chức vụ cụ thể là gì, bằng không chuyện lần trước của anh trong nhà vệ sinh, để nhớ lại thì phải làm sao? 89/10 là sẽ đoán được cô là người ra tay. Lúc này cô hàm hồ nói. À, thì là nhân viên mà thôi, nhân viên phục vụ. Có tương lai? Từ nhỏ số của tôi đã được tốt số như thế, nhưng chỉ tìm được công việc mưu sinh như vậy. Chú cũng đừng ghét bỏ tôi, dù sao cũng không làm được vài ngày nữa. Cùng lắm thì sau đó tôi sẽ đổ một công việc có một chút thể diện, không để cho chú mất mặt là được. Cũng không phải là xem thường gì chức vụ, cũng không bởi vì chức vị của em thấp mà xem thường em. Nhưng mà rốt cuộc em cũng là con cái, buổi tối mà lại ăn mặc như thế này đến đó, tóm lại là không an toàn. Vậy lại phải quan tâm đến cô. Tôn Oán Tâm không thể nhịn được, nhưng nghĩ lại, nơi này chỉ sợ không phải là quan tâm, mà là thầm nhắc nhở cô về sau, chính là vợ tương lai của anh. Ăn mặc như vậy mà làm bồi bàn ở quán bar, chắc là làm mất mặt. Tôn Oán Tâm bĩu môi nói, chú yên tâm đi, sẽ không để cho chú mất mặt đâu. Đợi đến khi đến nơi làm việc, tôi sẽ thay quần áo và trang điểm. Gương mặt cô nhóc này, khi để mặt mộc cũng đủ là xinh đẹp. Còn cần trang điểm sao? Lệ Minh Viễn nhớn mày, lời tiếp tục nhiều lời, thản nhiên nói. Tự mình chú ý an toàn, đi đi thôi. Trên gương mặt của Tôn Hoãn Tâm như đang nở hoa vui mừng nói, cảm ơn chú, vậy tôi đi giày này rồi đi ngay. Nói xong, cô như sợ Lệ Minh Viễn đổi ý, trực tiếp cầm di động của mình rồi đeo ba lô lên, rồi rời đi. Ngoài cửa, Lý Mạnh thấy cô đi xa, trên chân còn đeo đôi giày thủy tinh kia, nhìn không được mà cười nói, cô Tô phải đi sau, để cho tôi tiễn cô đi. Tô Nấn Tâm cười tủm tỉm nói, đường gần như vậy, khách khí làm gì, tôi tự đi thang máy xuống là được rồi. Cô Tô thoạt nhìn tâm tình không tồi là bởi vì tổng giám đốc tặng cô quà sao? Sao anh lại biết? Vừa nãy là cửa đóng, hẳn là thư ký Lý không thấy được mới đúng. Giày này là tình cờ tổng giám đốc nghe cửa hàng trường XS ở bên kia nói, cô Tô thực sự thích đôi giày này nên đã lấy tiền mua, vì vậy ngày ấy lập tức mua rồi cho người mang đến đây. Vừa mới nhìn thấy cô Tô đã đi ở trên chân là tôi biết rồi. Mẹ nó, Lệ Minh Viễn đặc biệt mua cho cô, đây không thể nào là sự thật. Vừa cảm thấy khó hiểu, Noãn Tâm lại cảm thấy đôi giày này ở trên chân cô không được nhẹ nhàng nữa, nhưng vẫn chẳng thể cởi ra được. Mặc kệ đi, Lệ Minh Viễn lại muốn bày ra chiêu gì thì cứ bày. Binh đến nước chặn, nước đến đất ngăn, cùng lắm thì liều mạng với anh ta là được. Quán ba môn lai, Tô Noãn Tâm đi đôi giày thủy tinh, chân người mặc bộ váy mà mẹ cô mới mua cho, cười tủm tỉm đẩy cửa rồi đi vào. Bỗng nhiên một người tựa ra đi tới, Tôn Nhẫn Tâm theo bản năng đi chậm lại một chút. Khi cô xoay người bỏ chạy đã cũng không còn kịp rồi. Tần Nghĩa đã nhìn thấy cô, tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, Tôn Nhẫn Tâm rất nhanh xoay người lại, nhưng gương mặt xinh đẹp kiểu diễm kia vẫn là bị Tần Nghĩa nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Tần Nghĩa có một chút không nhận ra, nhưng anh ta lại thấy người con gái này rất đáng ngờ. Tại sao sau khi nhìn thấy anh ta thì đột nhiên sợ hãi rồi xoay người sang chỗ khác? Đúng lúc đó, cấp dưới của Tô Noãn Tâm, một người bảo vệ cũng vừa mới tới làm. Sau khi nhìn thấy Tô Noãn Tâm, một câu chỉ Tô suýt chút nữa đất thốt ra, lại bị Tô Noãn Tâm lạnh tay, lệ mắt, bịt kín miệng lại. Tần Nghĩa thấy vậy, càng cảm thấy kỳ lạ, đang muốn đi qua tìm tòi. Chỉ thấy người phụ nữ kia cùng với người đàn ông mới bước vào cửa kia, lôi kéo nhau rời đi. Tần Nghĩa trong lòng có nghi ngờ, nhìn không được hô lên. Từ từ. Từ cái đầu anh mà từ. Tô Noãn Tâm trực tiếp kéo người chuẩn bị chạy. Cô không chạy thì thôi, mà khi chạy, Tần Nghĩa cũng cảm thấy có vấn đề. Đơn giản hoặc là không làm mà lại phải làm đến cùng. Tô Noãn Tâm chạy về phía cửa lớn, không dám quay đầu lại. Mẹ nó, rõ ràng thời gian còn sớm. Quán bar này vẫn chưa đến giờ mở cửa mà. Tần Nghĩa hôm nay lại đến sớm như vậy. Đồng nghiệp ở trong quán bar đều đã thấy lúc cô không đi làm trông như thế nào, cho nên đều quen. Cũng biết cô đi làm cố ý ngụy trang là bởi vì tuổi còn nhỏ, cách ăn mặc giả dặn để thuyết phục cảnh sát tuần tra. Về phần trang điểm xấu, cô gái đi làm ở những nơi như thế này dễ dàng bị bắt nạt, càng xấu càng an toàn. Mà người trong quán bar đều biết vị thái tử mà nhà họ Tần này có tâm tư với chị đại của họ. Cô hồ mỗi lần đến đều gọi chị đại của họ tới, không gây chuyện để trau chọc chỉ đại họ vài câu, liền cảm thấy người như không thoải mái. Ngay cả dáng vẻ xấu xí của chỉ đại cũng đã để ý. Nếu dáng vẻ vốn có này bị phát hiện, vậy thì lại càng nguy hiểm. Cảm giác rằng cậu chủ Tần kia sẽ không kiềm chế được, trực tiếp ra tay đoạt người. Cho nên nghe Tô Noãn Tâm nói như vậy, bảo vệ kia lập tức hiểu ra, lúc này lại nói, chỉ đại, em biết một con đường nhỏ, chúng ta từ từ đi cửa sau, theo bên kia đi vào. Được. Màu màu dẫn đường. Rốt cuộc Tô Noãn Tâm né tránh được Tần Nghĩa, thuận lợi tới phòng thay quần áo. Người bảo vệ đi cùng cô không biết nên nói như thế nào. Chị đại, kỳ thật cậu chủ Tần là người không tồi, khác với loại người phú nhị đại khác. Ngày thường thì làm ầm ĩ cũng đều là muốn có được sự chú ý của chị, điều này thì ai cũng biết. Tô Noãn Tâm thản nhiên nói, anh ta có vị hôn thê, hơn nữa anh ta quá ngây thơ, còn rất đào hoa, bạn gái đổ liên tục mà cũng không phải là loại người tôi thích. Tần Nghĩa làm bạn gái còn được, nhưng làm bạn trai thì cô không có cảm giác gì với anh ta cả. Được rồi, đã có vị hôn thê, nhưng mà cậu chủ Tần này cũng thật lạ, nhìn dáng vẻ cũng được, nhưng đã có vị hôn thê mà còn cả ngày đi chơi hoa nghèo quyệt, có thể còn dám có ý định với chỉ đại. Không có việc gì, còn hơn một tuần nữa tôi sẽ từ chức. Tưởng tượng đến chuyện Tôn Noãn Tâm sắp tử chức với ông chủ, bảo vệ có một chút tiếc nuối nói: Tôn Noãn Tâm tuy rằng chỉ là một cô gái, nhưng tuổi cũng không lớn, nhưng chỉ là con gái đánh nhau cũng tàn nhẫn mà tôi từng gặp. Lúc trước chúng ta cạnh tranh chức vị đội trưởng, tôi bại ở dưới tay chị, tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Lần đó là tôi sai chiêu, bằng không thì đã đánh không lại anh. Tôi biết, nhưng tôi thua, tâm phục khẩu phục. Nhưng mà chị từ trước cũng tốt, những cô gái tuổi như chị còn đang đi học, con gái cứ ở mãi trong quán bar, không an toàn. Mẹ tôi cũng nói như vậy. À đúng rồi, tình huống hiện tại của mẹ chị như thế nào rồi? Tiền thuốc men còn thiếu bao nhiêu? Bằng không mấy người chúng tôi giúp đỡ cho chị một chút tít. Tiền lương như nhau, mặc dù không có tâm giúp cô, cho cô mượn tiền cũng là đủ dùng. Tôi Noãn Tâm lắc đầu nói, lòng tốt của mọi người tôi nhận, nhưng tôi đã có cách, mẹ tôi không sao rồi. Vậy thì được. Anh Ngô này, tôi đã đề cử anh vào chức đội trưởng với ông chủ. Chờ tôi đi rồi, anh sẽ thăng chức. Thật sao? Tôi lừa anh để làm gì? Cảm ơn chị đại. Ai, đáng tiếc, nếu chị đi rồi, không còn ai làm cộng sự với tôi nữa. Bên ngoài, ngã rẽ của phòng thay đồ, Tần Nghĩa mang sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, dựa vào vách tường, nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Hóa ra có tên là Tôn Noãn Tâm, thật là dễ nghe. Từ khi anh ta đến Mô Lai, mãi cho đến hiện tại, chỉ biết tất cả mọi người gọi cô là chị Đại Tô, hoặc cũng là chị Tô. Hôm nay dưới tình huống như vậy, mới biết tên của cô là Tôn Noãn Tâm. Hôm nay anh ta tới nơi này, vốn chính là tìm cô để nói lời tạm biệt, bởi vì chuyện trước đó của Tần Viên làm cho cô ta mang tiếng xấu, càng ngày tránh ở trong nhà mà nổi trận lôi đình. Một bên là tìm cách cứu vãn, vừa tìm cách để sắm vai người bị hại, cầu xin ba cô vận dụng quyền lực ở trong tay để tra ra người hãm hại cô ta như vậy. Mà Tần Viên lấy lý do thoái thác, một đêm kia cô ta đã bị người ta hạ thuốc, căn bản là không được tỉnh táo. Nhưng trên thực tế, có bị hạ thuốc hay không thì chỉ có mình Tần Viên biết. Cô ta sắm vai là một người bị hại, mỗi ngày lượn lờ trước mặt gia chủ nhà họ Tần, cũng chính là cha bọn họ, khóc lóc kể lể. Ông Tần vốn cưng chiều con cái được người vợ đã mất sinh ra này, coi cô là hòn ngọc quý trên tay. Cho dù sau này có tái hôn, có con khác, cũng vẫn cưng chiều đứa con gái này như trước. Lúc này bởi vì chuyện của con cái, cũng cực lực nghĩ cách giúp đỡ. Ứng với yêu cầu của Tần Viên, âm thầm phái người đi thăm dò, thế mà cha xong lại có liên quan đến con trai Tần Nghĩa của ông. Tần Nghĩa nhận được điện thoại của anh trai Tần Thiên, lúc này mới biết được chuyện này. Tần Thiên, anh em ruột cùng với Tần Viên, nhưng nhân phẩm thì lại khác với cô ta. Anh ta vẫn còn một chút tình cảm với người em trai cùng cha khác mẹ. Anh ta biết sắp gặp đại họa, trước tiên thông báo cho anh một tiếng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho nên sau một thời gian dài nữa, Tần Nghĩa không còn cách nào tới đây. Anh ta muốn nói lời tạm biệt cô, lại ở đây thấy được diện mạo thật sự của cô. Quả nhiên trước đó cô ta trang điểm xấu đi, còn giả vờ tuổi già. Rõ ràng chỉ là một cô nhóc, thoạt nhìn còn nhỏ hơn so với anh ta. Sau khi nhìn thấy anh ta, vậy mà cô lại xoay người bỏ chạy. Sau khi Tôn Noãn Tâm bỏ chạy, Tần Nghĩa cũng không đuổi theo cô nữa, cũng lười đuổi theo, biết cô chuẩn bị làm việc. Đơn giản lặng lẽ trốn ở phòng thay quần áo bảo vệ tên này. Kết quả là không bao lâu sau, liền nhìn thấy người con gái vừa mới bỏ chạy và tên bảo vệ kia. Anh ta liền đi thẳng tới bên này. Tôn Noãn Tâm đã bị bại lộ mà không biết, mà Tần Nghĩa cũng không muốn vạch trần, biết rằng sau khi cô thay quần áo rồi sẽ đi ra. Nên anh đã quay lại sảnh trước ở bên kia, mở cửa, bước vào một phòng bao xa hoa. Hôm nay anh ta không gọi bạn bè mình, anh ta chỉ muốn được gặp Tôn Noãn Tâm, muốn nói tạm biệt với cô. Ngồi ở trong phòng bao trống rỗng, trong lòng của Tần Nghĩa có một chút ưu sầu, uống một ngụm rượu lớn. Trong đầu anh lại nhớ lại lời cô gái nói, anh ta quá ngây thơ, lại đào hoa, bạn gái đổi liên tục, cũng không phải là mẫu người cô thích. Trong lòng Tần Nghĩa rất không thoải mái, anh ta gọi thêm một chai rượu, tâm tình càng thêm buồn bực. Người phục vụ quán ba Tiểu Nguyệt cầm hoa quả và một chút điểm tâm tiến vào, thấy anh ta đang cúi đầu uống rượu xài sầu, gương mặt có vẻ xinh đẹp hơn cả con gái đỏ bừng, dưới ngọn đèn mơ hồ có vẻ xinh đẹp hơn. Tiểu Nguyệt nhìn thấy mà mặt đỏ tim đập, rung động không thôi. Rốt cuộc sau khi xong việc cũng rời đi, mà là bỏ chiếc khay sang một bên, gương mặt lo lắng nhìn Tần Nghĩa nói, cầu chủ Tần, anh cứ uống rượu giải sầu như thế này không tốt cho cơ thể. Ánh mắt của Tần Nghĩa lạnh nhạt quét cô ta một cái nói, có quan hệ với cô sao? Gương mặt của Tiểu Nguyệt trắng bệch có một chút tủi thân nói, em chỉ quan tâm anh. Cô thấy tôi cần đến sự quan tâm của cô sao? Đi gọi chị tôi của cô đến đây, nói rằng tôi tìm cô ấy có việc. Ồ, Tiểu Nguyệt có một chút mất mát rời khỏi phòng bao. Tô Nán Tâm lúc này đang rất với vàng, cho dù ở bên trong phòng bao hay bên ngoài sảnh của quán bar đều có rất nhiều người, mỗi đêm đều có nhiều người như vậy, bên ngoài rất ầm ĩ, cô không muốn đi, nhưng hôm nay bên ngoài có người gây sự, cô không thể không đi đến giải quyết. Hai tên uống say đi trêu đùa một cô gái đẹp, kết quả cô gái đẹp kia lại là người phụ nữ của ông chủ nào đấy. Phụ nữ của ông chủ bị đùa giỡn, ông chủ tức giận đến nỗi gọi mấy chục người tới đây, suýt chút nữa gây tai nạn chết người. Chuyện này đã đến tai của ông chủ bên kia, ông chủ đích thân đến để Tô Doãn Tâm qua đó xử lý. Tô Doãn Tâm dẫn người đi giải quyết, nhưng người quá nhiều nên không thể giải quyết được ngay. Cô đành gọi điện thoại đến cục cảnh sát, nặc danh bảo an. Rất nhanh cảnh sát đã đến đây, những người gây chuyện đi, chuyện này xem như là đã ổn. Biết được cô thông qua cảnh sát đã xử lý chuyện này, mấy tên cấp dưới chạy đến chỗ cô, dựng thẳng ngón cái. Chị Đại, chỉ có chị mới làm được như vậy. Thôi đổi lại là nơi khác, nhân viên xăm báo cảnh sát tới đây bắt người, ông chủ chắc chắn sẽ giết chết người đó. Tô Noãn Tâm nâng mi nói, chúng ta là chỗ ăn chơi hợp pháp, không có bất cứ hành động phạm pháp nào. Đúng đúng đúng, chị Đại quyết đoán, chắc chắn không có người nào có thể so sánh. Đi đi đi, ít vuốt mông ngựa lại, đi kiểm tra chút, nhớ rõ dọn sạch hiện trường. Chị Đào công việc xong, Tô Noãn Tâm đi tới khu vực phòng bao. Tiêu Nguyệt tìm nửa ngày mới tìm được cô, vội vàng nói, chị Tô, cầu chủ Tần gọi chị qua. Tô Noãn Tâm trực tiếp từ chối nói cho anh ta là tôi đang đi làm, không rảnh. Nhưng cầu chủ Tần uống rượu, nếu tí nữa anh ấy uống say khướt thì làm sao bây giờ? Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, thì kệ anh ta thôi. Chị Tô, bằng không chỉ đi một chuyến đi, đêm nay nhìn cậu chủ Tần có vẻ khang khác, quá đáng thương. Tô Noãn Tâm cười như không cười, quét liếc mắt cô ta một cái nói, ồ, Tiểu Nguyệt của chúng ta từ khi nào mà biết thương hại người khác vậy? Chị Tô, chị đừng lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, em không hề có tâm tư khác với cậu chủ Tần, chỉ sợ anh ấy gây sự rồi phiền toái mà thôi. Nếu không có tâm tư thì anh ta gây chuyện, nhà họ Tần đương nhiên sẽ có người đến giải quyết, cô lo lắng như vậy làm cái gì? Bị nói trúng tâm tư, Tiểu Nguyệt hỗn hỗn tức giận nói, Tô Noãn Tâm, cô đừng có mà không biết điều, chị đừng nghĩ đến việc cậu chủ Tần để mắt đến cô thì cô cảm thấy mình tài trí hơn người. Chẳng qua cô cũng chỉ là đội trưởng đội bảo vệ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Tô Noãn Tâm nhấn mi nói, tôi không có gì giỏi, nhưng xét về việc chúng ta là đồng nghiệp, tôi nhắc nhở cô, đừng có tâm tư gì không nên có, Tần Nghĩa không phải là người cô có thể trêu chọc đâu. Tiểu Nguyệt nhíu mày nói, tôi không có trêu chọc nổi, vậy cô thì có thể sao? Tôi không có định trêu chọc anh ta, cho nên hiện tại từ chối gặp anh ta. Tiểu Nguyệt cô còn nhỏ, cuộc sống còn dài, nhưng đừng bước nhầm đường, Tần Nghĩa không thích hợp với cô. Tiêu Nguyệt cười lạnh nói, cô còn tưởng tôi không biết tuổi thật của cô còn chưa đủ 20 sao? Còn nhỏ hơn so với tôi đấy. Đừng có mang dáng về người lớn mà chó mõm dạy tôi không cần. Được, vậy cô cứ việc quan tâm đến cậu chủ Tần của cô đi, tự cô đi mà chăm sóc anh ta. Ông đây không rảnh mà đi hầu hạ. Mẹ nó, thấy đồng nghiệp thì góp ý đôi câu, kết quả còn không biết thân phận. Thôi kệ đi. Tô Noãn Tâm nói xong, giờ đi tiếp tục công việc liền xoay người. Tiêu Nguyệt tức giận đến nỗi đứng dậm chân tại chỗ, mắt hồng hồng quay lại gian phòng bao kia của Tần Nghĩa. Tần Nghĩa thấy cô ta không phải là Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, người đâu? Tiêu Nguyệt tủi thân mếu máu nói, chỉ Tô không chịu đến, còn mắng tôi xen vào chuyện của người khác. Vốn tưởng rằng Tần Nghĩa sẽ cảm thấy Tô Noãn Tâm không đúng, đồng tình với chuyện cô ta bị mắng. Kết quả Tần Nghĩa nhấn mày cười nói, nói cho cùng, cô thật sự đang xen vào chuyện của người khác, cút đi. Đừng làm phiền đến bổn thiếu gia uống rượu. Với nhan sắc này của cô, bổn thiếu gia rất chướng mắt. Tiêu Nguyệt kinh ngạc đến nỗi sắc mặt trắng bệch, há miệng thở dốc, nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng bị nhục nhã rơi lệ chảy ra ngoài. Trong lòng lại càng thêm hận Tô Noãn Tâm.

Tôi không giúp được gì, cho nên chuyện này anh có nói cho tôi cũng vô dụng. Cho nên anh mới tới đây để nói lời tạm biệt. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Nghĩa Anh là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tần. Sinh ra số đã được ngậm thìa vàng, bọn họ đều nịnh bợ anh, đều chiều theo ý của anh. Chờ em ra, anh chưa bao giờ nói những điều này với người khác. Tôi Nhẫn Tâm, em đối xử với anh mà nói hình như là một sự tồn tại đặc biệt. Tôi Nhẫn Tâm tức giận nói, tôi thấy anh là muốn chịu ngược, đánh anh một chút, anh lại cảm thấy tôi đặc biệt. Không phải, rõ ràng khoảng cách thân phận của chúng ta rất lớn, cảm giác đối với em, chúng ta là người cùng một thế giới. Tôi không dám, cậu chủ nhà họ Tần anh là người cùng một thế giới, khác tôi không biết nên nói như thế nào, nhưng anh là người duy nhất trên thế giới này mà mẹ anh có thể dựa dẫm vào, anh hãy che chở bà ấy thật tốt. Cô hiểu được ý của Tần Nghĩa, cảm thấy bọn họ là người cùng một thế giới, có thể bởi vì trên thế giới này bọn họ đều chỉ có một người mẹ, là người duy nhất trên đời thật sự yêu thương họ. Về phần người có quan hệ huyết thống khác, có còn không bằng không có. Tần Nghĩa cười khổ một cái. Anh biết. Đừng uống rượu nữa, sớm đi về đi. Nếu không chết, thì báo bình an cho tôi. Tôi Nhẫn Tâm, hôm nay anh đã nhìn thấy dáng vẻ thật sự của em. Tần Nghĩa đột nhiên mở miệng nói. Sắc mặt của Tôi Nhẫn Tâm không khỏi cứng đờ nói. Khi nào? Lúc em chạy trốn, anh đã tránh ở bên ngoài phòng thay quần áo của em. Tận mắt thấy được các em chạy về. Đường đường là một cậu chủ nhỏ, cơ nhiên lại làm ra chuyện lén trộm này. Trong lúc nhất thời Tôn Nhẫn Tâm không biết phải nói gì cho phải. Chợt thấy Tần Nghĩa híp mắt cười nói, Tôn Nhẫn Tâm, em thật là xinh đẹp. Bình thường thôi. Đi, đi nhanh đi. Tôi sắp bị anh làm phiền đến chết rồi. Tôn Nhẫn Tâm, chắc em vẫn chưa có bạn trai có đúng không? Tôn Nhẫn Tâm nhíu mày nói, anh muốn nói cái gì? Hôm đây là người đã có vị hôn phu rồi đấy. Lưu manh ở bên ngoài tìm phụ nữ thế nào cô không quan tâm, nhưng cô không phải là người đã lấy chồng kết hôn, còn có mối quan hệ ngoài luồng với người bên ngoài. Cô là người rất có nguyên tắc, đúng không? Chợt nghe Tần Nghĩa nói, Tôi Nhẫn Tâm, nếu như anh có thể sống mà quay lại, em làm bạn gái của anh đi, về sau anh nuôi em. Tôi Nhẫn Tâm đang muốn sống lên ba chữ, cút mau đi. Chợt nghe ở ngoài cửa, một người phụ nữ vỗ tay vừa tiến vào. Thú vị, không nghĩ tới đi bắt người mà còn có thể nhìn thấy một màn diễn thú vị như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.